Hey, Strawberry. What? Can I take you to the merry-go-round? Go round and round. It's such a beautiful round with my love. With my love. With my love. Uh-oh. Okay. Năm tay lần đầu đi bên nhau, anh đã nói tớ ưu phẩm sẽ không chăm kênh bước đi thật sợ. Mình cùng ngồi tựa vòng xoay đưa ta đến chân trời, mù cô sẽ cùng mình xoay đi qua bao giấc mơ. Em muốn tìm vào tình yêu trong veo, anh đã hứa. Em muốn tìm vào lời hứa sẽ mãi không xa rời, dù rằng từ trong yêu thương vẫn có nhiều vấn vương. Và mù cô cùng mình xoay đi qua hết giận hờn mà vòng tròn yêu thương kia. Tình tháng năm trôi nào như ta mong ước, cùng mãi chung đôi vòng tròn xoay cùng dìm từng ước mơ là giấc mơ. Và nếu em cười thật vui bên anh như những ngày xa xưa, tình yêu rồi đây có luôn đồng đều, kỷ niệm vui cùng kỷ niệm có đau không, chỉ là vòng xoay trôi. Nếu quay về bên em yêu em sẽ không còn nước mắt, cứ như chiếc lá về bên cây, hay chính một người phải quên mình còn nhỏ cùng vòng mưa cô tròn xoay tự lá sơ cây. Phải quên nghĩ có nhau cùng vọng ngư cô tròn rơi.